Chương 17. Nhìn gương mặt tái xanh của Nhã Ca khi ra mở cổng cho mình, Thục Trinh cao giọng kể cả. Không mời khách vào nhà sao em? Nói thật chị tới đây rồi, em không mời chị, chị cũng vào xem cái tủ chim câu nó ấm cỡ nào. Nhã Ca trấn tĩnh lại, cô gằn. Chị nói bậy, đây là nhà trọ có nhiều người chứ không phải tủ chim câu như chị xuyên tạc. Liếc nhìn Trúc Quỳnh mặt khinh khỉnh đang đứng kế bên Thục Trinh, Ca lạnh lùng. Tôi không quen hai chị nên rất tiếc không mời vào nhà được. Dứt lời, Nhã Ca quay lưng lại. Thục Trinh rít lên. Khá lắm ranh con à, thái độ của mày rất đáng được ăn đòn. Bọn chị sẽ không ân hận chút nào khi dạy cho mày một bài học. Trúc Quỳnh cũng chen vào. Rồi mày sẽ biết thế nào là nhục nhã, đồ mất nết. Nhã Ca nhắm mắt và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thục Trinh và Trúc Quỳnh bỏ đi. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Dù Thục Trinh chưa nói rõ ngọn ngành, nhưng Ca thừa thông minh để hiểu cô ta tới tìm mình nhằm mục đích gì. Thục Trinh đi đến ghen. Ngồi xuống ghế rồi, nhưng Ca vẫn nghe tim đập thình thịch. Nhã Ca đã cố tránh sự đeo đuổi của Cang, cô luôn trốn anh. Không biết Thục Trinh nghe được gì mà bữa nay chịu tới tận nơi cô ở trọ. Từ đâu cô ta biết chỗ Nhã Ca ở nhỉ? Không thể từ anh Quân, vậy chả lẽ từ Cang? Vô lý, lẽ nào Cang lại cho Thục Trinh địa chỉ của Ca? Trừ phi anh còn yêu vợ. Khi tán tỉnh cô không xong, anh quay lại với vợ để chứng tỏ mình tận trung với vợ. Cang đã chỉ chỗ Nhã Ca ở để Thục Trinh chứng tỏ cô ta là ai. Chỉ nghĩ đến thế thôi, Nhã Ca đã run rẩy cả người vì thất vọng. Cô vẫn tin Cang yêu mình chân thành. Nếu đúng vậy thì anh đã không làm thế. Song có đúng như Ca vừa suy diễn hay không? Chắc không đâu. Vì nếu Cang chỉ đùa chơi với cô thì Thục Trinh đâu cần hạ mình ghen tuông cho ảnh hưởng đến uy tín của cô ta, một người tự cao và hãnh tiến. Nhã Ca rối như tơ vò, cô mệt mỏi nằm lăn ra giường khi Thanh Du tò mò hỏi. Ai vậy? Ca ậm ừ. Người ta hỏi thăm đường. Hai đứa rơi vào im lặng. Chiều thứ bảy, Ánh Dương và Ngọc Thùy đều về quê nên căn nhà bỗng rộng và im ắng hơn thường ngày. Nằm trên giường của mình, Du nói vọng sang. Thứ bảy mà phải nằm nhà thì đúng là phí. Du vừa dứt lời, ngoài cổng có tiếng đàn ông gọi Nhã Ca, giọng lạ quắc khiến cô không biết là ai. Ca bỗng thấy lo, cô bảo, mày làm ơn ra nói là tao đi vắng. Thanh Du ngạc nhiên, ủa sao kỳ vậy? Thanh Du bước ra sân, cô nhìn hai gã thanh niên mặt mũi hết sức cô hồn với tất cả dày dặt. Anh tìm Nhã Ca à? Rất tiếc là con nhỏ vắng nhà. Gã đội mũ bê rê nhích môi. Này, đừng giỡn mặt tử thần nghe em. Bọn anh vừa thấy con nhỏ nói chuyện với hai bà chị của anh tức thời. Vắng nhà đâu mà vắng nhà hả? Mắt quắc lên, gã quát. Mẹ kiếp, con nhảy ấy rành lắm, phải dạy nó một bài học nhớ đời thôi. Nói xong, hai gã hùng hổ nhảy rào vào, làm Thanh Du hồn vía lên mây. Cô chạy ngược vô trong và nhanh tay kéo cánh cửa sắt, bấm chốt khóa lại. Hai gã hung thần không vào nhà được nên đứng bên ngoài đập cửa inh ỏi, mồm thốt lên những câu vô cùng khủng khiếp. Thanh Du bấu lấy Nhã Ca, hai đứa run lẩy bẩy chui tọt ra sau bếp. Ngoài sân vọng vào giọng đầy hăm dọa. Nhã Ca, mày trốn đằng trời cũng không khỏi bọn tao đâu. Có gan giật chồng người khác mà lại trốn à? Cho mày biết, lần này các anh cảnh cáo mày, nếu còn bám giám đốc Cang thì coi chừng mặt mũi không còn nguyên vẹn đâu đó. Bữa nay bọn anh tặng mày lon sơn đỏ để kỷ niệm, lần sau thì không phải sơn đỏ đâu nghe. Nhã Ca giật mình khi nghe có tiếng luyện vật gì đó vào nhà, rồi đâu đó bốn bề im lặng. Cô định chạy ra xem chuyện gì, nhưng Thanh Du giữ rịch tay cô lại. Cô nhỏ thì thào bằng giọng hoảng loạn. Không được ra, nhảy tụi nó rạch mặt thì sao? Nhã Ca nghe cổ họng khô rác, cô hầu như mụ mị trước mọi chuyện. Hai đứa ôm nhau dưới bếp, lâu lắm mới dám rón rén bước lên nhà trên. Cả hai muốn té xỉu khi thấy trên sàn gạch tung té sơn đỏ chết. Sơn dính lên bàn ghế vách tường và vương vãi cả trên tập vở của bốn đứa. Thanh Du như phát cuồng vì sợ. Con bé lu loa khóc, trong khi Nhã Ca chợt tỉnh táo khác thường. Cô mở cửa ra cho mùi sơn bớt nồng nặc. Du dậm chân méo máu. Mày làm gì để đến nỗi như vậy hả Ca? Nhã Ca mím môi. Tao cũng đang tự hỏi đây, tại sao hết chuyện này tới chuyện nọ xảy tới cho tao thế? Hai đứa lo dọn dẹp chùi sơn, cũng may đó không phải là sơn mà là vôi đỏ nên cũng dễ dọn. Thanh Du nói, hên là Ánh Dương và Ngọc Thùy đã về quê, không thì điếc con rái với tụi nó. Nhã Ca thay quần áo và dắt chiếc xe đạp ra. Thành Du hỏi: Mày đi đâu? Tao đi với mày. Tao đi một mình được rồi. Nhã Ca cắm đầu cắm cổ đạp xe với tất cả căm hận. Cô hận Thục Trinh ít, nhưng hận Trúc Quỳnh nhiều. Chắc chắn chị ta bày ra chuyện này rồi. Tới nhà ông Thiệp, Nhã Ca bấm chuông hối hả và liên tục. Bà Tư Hường mở cửa cho cô với tất cả kinh ngạc. Có chuyện gì vậy cháu? Nhã Ca vừa thở vừa nói: Cháu phải gặp ông Thiệp ngay bây giờ, vì làm ơn nói hộ. Dần dần, cháu chờ ở đây nghe. Không đầy một phút sau, bà Tư trở ra bảo Ca vào phòng khách. Ngoài ông Thiệp, Ca thấy có cả Quân. Anh Đàn hết sức bồn chồn. Ngồi xuống salon, không đợi bị hỏi trước, Ca tuôn một mạch những gì Trúc Quỳnh đã gây ra với mình. Nhã Ca mím môi: Con không bao giờ muốn gây khó khăn hay làm ảnh hưởng đến gia đình danh giá của ông. Con đã cúi đầu nhận hết thua thiệt về mình, nhưng chị Trúc Quỳnh vẫn không để con yên. Giờ trở đi, chị ấy phải chịu trách nhiệm với gia đình ông, hậu quả mà những gì chị ấy đã gây ra cho con. Con sẽ không nhịn nhục nữa. Quân nhỏ nhẹ: Bình tĩnh đã nha ca, anh không bênh vực chị Quỳnh, nhưng chuyện vừa xảy ra là do Thục Trinh làm mà. Nhã Ca cười nhạt: Chị Quỳnh kích động để bà Trinh hạ nhục em, chị ấy độc ác quá, anh không thấy sao? Lần nào gặp em, chị Quỳnh cũng thốt ra những lời cay độc, không chỉ xúc phạm em mà còn động đến mẹ em nữa. Trước đây có nhiều người trong siêu thị thắc mắc, không hiểu em đã làm gì khiến tiểu thư nhà ông Thiệp phải nổi giận đến hăm dọa 3 lần với em. Em đã im lặng chịu đựng, giờ thì không. Có người trong hội đồng quản trị tìm đến tận nhà để tìm hiểu gốc gác em. Em cũng tự chối cội nguồn của mình, giờ thì không. Sự chịu đựng của em chẳng ý nghĩa gì hết. Đã đến lúc thiên hạ phải biết tại sao em được sinh ra, nhờ đâu em lớn lên, rồi gánh chịu bao nhiêu bất công của những người có chung huyết thống. Em phải để mọi người biết em là ai chứ. Ông Thiệp buộc miệng: Điều đó có quan trọng không, hay con muốn như thế để cho hả dạ? Nhã Ca lạnh lùng đáp: Cho hả dạ vì từ lâu rồi cha mẹ đối với con là số không to tướng. Quân nhăn nhó: Anh xin em mà Nhã Ca, đừng có nanh học độc mồm nữa. Nhã Ca ương ngạnh: Em nói thật lòng chứ không nanh độc mồm gì cả. Từ giờ trở đi em không nhìn chị Quỳnh nữa. Anh đừng trách nếu như nay mai trong tổng công ty mà gia đình anh có cổ phần khá lớn râm ran những lời đồn đại về tư cách đạo đức của ba. Từ bây giờ trở đi em sẽ gọi là ba, cho dù không thừa nhận. Quân nói: Không ai có quyền cấm em gọi ba, nhưng nếu tiếng gọi ấy xuất phát từ trái tim thì cảm động biết bao. Nhã Ca cười khẩy: Thì tiếng gọi ba của em xuất phát từ trái tim đấy chứ, thì rằng tim em chứa toàn sự căm hận. Trán ông Thiệp nhăn nhíu lại, ông nhìn Nhã Ca với tất cả khốn khổ. Là trai thật, nhưng ông không hề có tình cảm với con. Bà Nhã Dung là nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh của ông. Sắc đẹp và sự quyến rũ của bà đã khiến ông tiêu tan công danh sự nghiệp. Sau lần sai chân đó, ông đã cố gắng hết sức để có được hôm nay. Bây giờ con ông, đứa con oan nghiệt ông không muốn có, lại sắp phá vỡ mọi thứ. Chỉ tưởng tượng mình sẽ thất bại trong đợt bầu hội đồng quản trị sắp tới, tim ông đã nhói đau, máu ông đã rần rật nơi thái dương. Xem ra Nhã Ca còn đáng sợ hơn Nhã Dung ngày nào. Chung quy cũng vì một chút tiền mà thôi, con nhỏ muốn đòi nợ ông đây mà. Mặt tỉnh táo đến mức vô cảm như đeo mặt nạ, ông Thiệp nói: Từ giờ trở đi ba sẽ chu cấp cho con, mỗi tháng cần bao nhiêu con cứ nói. Nhã Ca nhìn ông: Chắc ba sẽ có điều kiện kèm theo. Ông Thiệp xoa hai tay vào nhau: Cũng không phải là điều kiện gì, ba chỉ muốn được bình yên như bao lâu nay. Rồi ba sẽ làm việc với chị Trúc Quỳnh, nó không dám khó dễ con nữa đâu. Nhã Ca tự tốn: Con sẽ im lặng như lâu nay vẫn im lặng, nhưng con e rằng các đối thủ trong làm ăn của ba không để ba yên. Việc này nằm ngoài sự im lặng của con, vì họ đã biết hiện giờ mẹ con đang ở đâu. Ông Thiệp khoát tay: Con không phải lo, ba sẽ có cách của mình. Quay sang Quân, ông bảo: Vào nhà lấy cho em con 5 triệu. Nhã Ca đứng phắt dậy: Đừng tiền trao cháu múp như vậy, con không muốn. Nói thật, từ giờ phút này con vẫn không mong có một người cha như ba. Nhã Ca bước vội ra sân, Quân chạy theo. Anh nghi mặt: Ba đã nhìn nhận em, sao em vẫn còn cố chấp? Nhã Ca cứng cỏi: Em chắc là anh đã có câu trả lời khi mà hỏi em như vậy. Trong thâm tâm ba, em không khi nào là con như anh hay chị Quỳnh. Em sẽ không làm điều đó. Em sẽ không làm điều gì có hại cho ba, nhưng em cũng không làm điều gì có lợi cho ông và chị Quỳnh. Quân trầm ngâm: Trong chuyện vừa xảy ra, anh nghĩ chị Quỳnh chỉ là người đi theo phụ quả, chứ không phải là chủ chốt. Nhã Ca mỉa mai: Em biết anh sẽ nói như thế mà. Quân chép miệng: Càng rất thích em, hẳn đang gấp rút làm thủ tục ly dị vợ. Thục Trinh nổi điên lên vì không nghĩ là càng dám bỏ mình. Lâu nay Trinh luôn tin rằng Càng rất yêu cô ta, nên dù không làm trọn bổn phận người vợ, Trinh vẫn cho mình là tuyệt đối với Càng. Chuyện vừa rồi, theo anh thì Thục Trinh muốn dặn mặt em lẫn Càng. Nhã Ca nóng mặt, nhưng em có gì với ông Càng đâu. Quân nhìn vào mắt của ca, anh cũng mong thế. Nhã Ca thắc mắc, tại sao bà ta biết chỗ em ở nhỉ? Quân thản nhiên, Tây Phổ biết chỗ em thì Thục Trinh cũng biết, họ đang là friend của nhau mà. Phen này cả ba, cả Càng đều rơi vào bẫy của ông Phổ rồi. Hắn sẽ quậy tung chuyện này lên để hạ uy tín hai đối thủ nặng ký của cha con hắn. Thục Trinh cũng như con cờ trong tay của Phổ, khổ nỗi Trinh không nhận ra điều ấy. Nhã Ca kêu lên ấm ức, bỗng dưng em trở thành nạn nhân của các người. Đâu thể nào bỗng dưng, Càng ly dị Trinh là vì em mà. Không được kết tội em như vậy. Quân lắc đầu, anh không kết tội, chính Càng đã nói như thế với anh. Hắn muốn danh chánh ngôn thuận khi tới cùng em. Trầm ngâm một chút, Quân nói tiếp, trước đây anh luôn gạt ngay mỗi khi Càng đề cập đến em, anh sợ hắn làm khổ em. Bây giờ trước quyết tâm của Càng, anh thua. Em cần một người thương yêu mình, có lẽ không ai tốt hơn Càng. Dù mang tiếng có vợ rồi ly dị, nhưng hắn không phải là người có lỗi. Càng không phải là người vô thủy vô chung, chỉ vì hắn và Thục Trinh có cách nghĩ khác xa quá, nên sống với nhau là địa ngục. Nhã Ca cười buồn, anh đâu cần phải nói tốt cho Càng, vì em biết ảnh là người như thế nào. Có điều em không dám với Cao. Nhờ anh nhắn tới Càng, làm ơn để em yên. Sau những gì đã xảy ra ở nhà trọ, em không còn mặt mũi nữa, hãy để cho em sống với. Quân thấm từng lời của Nhã Ca, anh thở dài, anh sẽ nhắn với Càng. Nhã Ca lầm lũi đạp xe về, dầu Ca đã rất cố ngăn, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống mặn môi. Rồi cũng như những lần trước, đêm nay Nhã Ca lại khóc lẻ loi một mình. Chương 18. Càng hạ thấp giọng gần như năn nỉ. Thanh Du, em làm ơn đi mà. Thanh Du nhăn nhó, anh cũng làm ơn đi giám đốc. Em không biết chỗ Nhã Ca ở thật. Lúc này bọn em đã nghỉ học để ôn thi tốt nghiệp, nên không gặp Ca ở trường. Nghĩ mà tội nghiệp con nhỏ, thì cử tới nơi nhưng vẫn không yên tâm. Liếc Càng một cái, Du nói tiếp, số Nhã Ca khổ vì giám đốc hay sao ấy. Càng gượng cười, đó là điều tôi không hề muốn. Càng hỏi, Nhã Ca không nói tại sao phải đi à? Càng ngại sẽ xảy ra tiếp những chuyện làm phiền bạn bè, nên có ý muốn dọn đi. Nó mới nói ban tối, đến hôm sau bọn em ở trường về đã không thấy Ca. Nó bỏ đi mà chẳng có một lời từ biệt luôn. Em biết nó sợ, mà ai lại không sợ chứ. Vợ anh chắc thân với xã hội đen lắm đó. Càng lầm thinh, anh không cho là Thanh Du nói mỉa mình. Anh cũng bất ngờ trước hành động của Thục Trinh. Cô ta thật đáng sợ. Dù biết chắc Càng sẽ ly dị với mình, Trinh vẫn làm đủ mọi trò để anh phải khốn nạn khốn khổ. Ăn không được phá cho hôi, Thục Trinh thản nhiên nói cách sống cách nghĩ của mình với nhiều người nhằm mục đích những lời đó đến tai Càng. Anh biết ly dị xong anh vẫn còn khổ vì Trinh, có khổ cỡ nào Càng cũng cam chịu, chỉ sợ Nhã Ca bị quạ lây vì anh. Nhìn Thanh Du, Càng dặn dò, nếu có tình của Nhã Ca, em làm ơn cho tôi biết. Du gật đầu, vâng, với điều kiện là được sự đồng ý của nó. Càng thở dài, em thử biết Nhã Ca sẽ không đồng ý mà. Anh đã hiểu ra vấn đề thì xin anh đừng làm khó em. Nhã Ca rất sợ gặp anh, tại sao thì anh biết rồi. Càng im lặng, một lát sau anh nói, tôi về đây. Du lễ phép, vâng anh về. Đợi Càng đi khuất nơi đầu ngõ xong, Du vào nhà khép kín cửa lại. Cô tới giường rồi nói, ông ta biến xa lắm rồi, mày chui ra đi. Tung chăn ra, Nhã Ca thở một hơi thật sâu, hú hồn hú vía, nãy giờ tao cứ sợ mình ho hay là ác xì bất ngờ thôi. Thành Du nói, ông Càng nặng tình mày quá, tao nghĩ trốn tránh không phải là giải pháp tốt, hơn nữa tao không thể nói láo hoài được. Nhã Ca ngồi thừ người ra, không trốn tránh tao phải làm gì đây? Thành Du hấp hấy mắt, khi lý trí u mê thì hãy để trái tim lên tiếng. Rồi con bé ngắn gọn, hãy yêu nhau cho gạch đá cũng reo vui, trái tim cho ta nơi dậy nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Nhã Ca kêu lên, mày chỉ dỗi xứ bậy, tao không dám đùa với lửa đâu. Vì lửa sẽ thiêu cháy mày chứ gì, mày yêu quá rồi nhỏ à. Làm ơn đi Du, sẽ không đi tới đâu cả, tao nghĩ kỹ lắm rồi, tốt hơn hết là hãy quên, hãy coi như người đó không hề tồn tại. Thanh Du biểu môi, móc xì, nghe nói hay lắm, nhưng toàn lời nói dối với chính mình, chi cho khổ thế. Ông Càng ly dị xong thì mày và ổng có còn rào cản nào nữa đâu mà phải quên. Nhã Ca nhếch môi trong lặng thinh. Thành dù đầu hiểu chính bản thân cô là một rào cản khó vượt qua. Gia đình Cang dễ gì chấp nhận một con nhỏ như cô. Đó là trường hợp anh thật lòng yêu cô, chứ không kể tới bi kịch, Cang chỉ đam mê nhất thời. Một giai đoạn nào đó rồi cũng bỏ rơi cô, vì lý do không tâm đầu ý hợp. Giọng Thanh Du lại vang lên. Thời gian ông Cang chăm sóc mày trong bệnh viện, tụi tao đã nghĩ ống si mày rồi. Riêng mày cũng chả giấu được ai mối tình cực kỳ lãng mạn của mình. Thôi thì biết đâu số phận đã an bài cho mày và ông Cang gặp nhau. Nhã Ca chua chát. Số phận chỉ dành cho tao sự bất hạnh. Sao bi quan dữ vậy? Phải sống trong hy vọng chứ mày. Thôi không nói nữa, tao tới nhà nhỏ Khanh mượn tập đây. Nhã Ca úp mặt vào gối, đóng cửa bên trong luôn nhé. Thành Du dắt xe ra. Tao chỉ đóng cổng thôi, mày đâu phải là dế nhủi mà cứ trốn tránh trong hang hoài. Nhã Ca không buồn cãi với Du. Cô dán mắt vào vở, nơi những con chữ như đang đùa cợt với trí nhớ của cô. Ánh Dương và Ngọc Thúy đã về nhà để học ôn, chỉ còn Du và Ca ở lại. Bây giờ Thanh Du cũng đi nốt. Lẽ nào thế giới này tồn tại chỉ mình ta? Lần tay vào gối, Nhã Ca lấy ra con thỏ bằng pha lê trong suốt, món quà duy nhất Cang tặng cô hôm nằm viện. Anh muốn ám chỉ gì khi tặng Ca con thỏ nhỉ? Mong em sẽ là khúc ca êm ái của anh. Cang đã viết thế kèm theo món quà, và Ca đã giấu chúng rất kỹ. Cô sợ lũ bạn quỷ sứ trông thấy, cô sẽ khó yên thân với chúng. Giờ chẳng có đứa bạn nào bên cạnh, chúng cũng không biết Ca được tặng con thỏ bé xíu cùng lời tỏ tình bay bổng này. Sao cô vẫn không yên thân? Nhã Ca thở dài. Người ta làm sao bình yên khi đã trút dấn thân vào một cuộc tình nhiều giông bão. Cang chính là cơn bão xô giặt Nhã Ca vào cõi u mê. Dù Ca đã cố rời xa trung tâm bão, nhưng hồn cô vẫn điên đảo trăm bề. Nếu tính ra Nhã Ca đâu gần gũi Cang bao nhiêu, ấy vậy mà hai người cứ luôn có những ràng buộc định mệnh, để khi trốn tránh anh, lòng cô đau như muối xác. Sau lần thục trinh cho người hăm dọa vứt sơn đỏ vào nhà trọ của Nhã Ca, Cang tìm cô không biết đã bao nhiêu lần. Trái tim yếu mềm luôn xúi cô đến với anh, còn đầu óc lại bảo là đừng. Cô sợ nhất là bị mắng, mất nết, hư thân giống mẹ. Nhã Ca không biết mặt mũi bà ra sao, nhưng tai tiếng bà để lại, một đời cô gánh không xuể. Có thể Cang yêu cô vì chưa nắm rõ về gia đình, gốc gác của cô. Khi hiểu ra, Nhã Ca chỉ là đứa con ngoan, anh sẽ phải quay lưng ngay. Nhã Ca mân mê con thỏ trong tay. Ngay lúc đó, cô thấy có bốn người ngoài ngưỡng cửa. Nhã Ca giật mình đứng phắt dậy, cô như chết sững khi thấy Cang. Anh nhìn cô bằng cái nhìn vừa đông đầy nhung nhớ, yêu thương vừa ngập tràn trách cứ. Ánh mắt dai dứt của Cang khiến Nhã Ca bất động. Cô không ngờ mình dễ dàng xúc động đến thế. Nhã Ca ấp úng. Không phải anh đã về rồi sao? Cang mỉm cười. Anh đã quay lại vì tin chắc em vẫn ở đây, và anh đã đúng. Nhã Ca nghe tim mình đập hỗn loạn khi Cang bước đến gần. Anh dịu dàng. Đừng trốn anh, đừng làm khổ nhau nữa. Anh và Thục Trinh chỉ còn chờ quyết định của tòa là xong. Trong thời gian chờ đợi, anh đã là người tự do. Nhã Ca buộc miệng. Nhanh chóng và dễ dàng vậy sao? Em nghe nói gì Thục Trinh nhất định không chịu mà. Cang nói. Đúng là Thục Trinh khăng khăng không đồng ý ly dị, nhưng không phải vì Trinh còn yêu anh, mà vì Trinh sợ mất đi một điểm tựa để đẩy Trinh lên cao hơn nữa trên đường thăng tiến. Trinh sợ mất quyền lợi của một người vợ hơn là mất anh. Sau cùng tòa cũng cho ly hôn. Nhã Ca chớp mi. Cô rất tò mò, nhưng thấy ngại khi muốn biết rõ hơn những chuyện ly dị của Cang. Cô nghe Quân nói Thục Trinh rất thực dụng, chắc chắn Cang tốn không ít tiền để được tự do. Giọng Cang trầm trầm. Cái gì cũng có giá của nó, nhưng anh không tiếc vì cái giá của sự lầm lẫn rất cao. Anh sẵn sàng bỏ cả gia tài để được danh chánh ngôn thuận nói yêu em. Nhã Ca bấu tay vào thành ghế. Anh đã nghĩ kỹ chưa mà nói thế? Cang ôn tồn. Có thể em chưa tin, thậm chí chê trách anh là người dễ thay lòng, nhưng anh là người rất cực đoan. Đã yêu, anh yêu mãnh liệt. Khi tình yêu hết, nghĩ vợ chồng không còn, thì anh vẫn dưng nguội lạnh. Tất cả tình yêu của anh bây giờ là dành cho em. Anh không thể chịu nổi dù phải chờ thêm một giờ, một ngày nào nữa rồi mới được nói yêu em. Giữa hai vai của Nhã Ca, Cang nồng nàn. Em sẽ không từ chối anh như trước đây nữa chứ? Nhã Ca nghe giọng mình rung lên. Anh làm em sợ. Sao lại sợ? Em sợ anh quá dồi dã, sợ sau này anh sẽ ân hận, sợ em sẽ khổ vì đã trèo cao. Gỡ tay Cang ra, Nhã Ca ngồi phịch xuống ghế. anh là người có địa vị trong xã hội, gia đình anh lại có tiếng tăm. Em không xứng với anh đâu. Anh sẽ yêu và cưới một người vợ có cùng đẳng cấp với mình, như vậy mới hạnh phúc. Càng nhíu mày, ai bảo với em như vậy? Tụi em hiểu điều đó. Cuộc sống đã cho em biết, còn sải ở chùa thì quét lá đa. Mắt rưng rưng, Nhã Ca nghẹn ngào. Tệ hơn thế nữa, em là con quan bị mẹ cha bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng. Càng lắc đầu, anh đã biết mối quan hệ của em và Quân. Em có ba, có anh chị đó chứ. Nhã Ca gục đầu. Ngoài anh Quân ra, chẳng ai xem em là ruột rà. Ông Thiệp không nhìn em là con, em cũng không mang hậu quản của ông ấy. Trong khai sanh em không có cha, mãi mãi là như thế. Càng giang tay ôm lấy cô. Với anh, điều đó không quan trọng. Anh yêu em, chứ có yêu cái họ của em đâu. Hoàn cảnh em như vậy, anh càng yêu em nhiều hơn nữa. Anh sẽ bù đắp những bất hạnh thiếu thốn, để em không phải mặc cảm về thân phận của mình nữa. Nhã Ca nhắm mắt lại, cố gắng lắm, nhưng nước mắt vẫn rơi. Úp mặt vào ngực Can, cô nức nở. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn, sao Ca lại khổ thế kia? Can bồi hồi. Em cứ khóc đi, khóc cho vơi hết mọi nhọc nhằn. Từ giờ trở đi, anh sẽ không để em khóc nữa, dù là có nhõng nhẽo vì bị anh trêu. Nhã Ca chớp mi khi Can nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình. Cô phụng phịu. Em không thích khóc nhẹ, tại anh em mới mít ướt. Can say đắm nhìn cô. Điều đó chứng tỏ vì yêu anh nên em mới khóc có đúng không? Nhã Ca nóng bừng cả người. Em không biết. Càng nâng gương mặt Ca trong hai tay. Nhưng anh biết, ánh mắt em đã nói lên một điều. Nhã Ca ngạc nhiên. Là điều gì? Càng mỉm cười. Là em yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức nếu không hôn em, anh sẽ không biết phải làm gì vào lúc này để thể hiện tình yêu của anh. Nhã Ca chưa biết phản ứng thế nào, Càng đã cúi xuống. Ca nhẫn tưởng anh sẽ hôn lên trán của mình như có lần anh đã hôn. Không ngờ Can đặt môi mình ngay môi Ca. Nụ hôn nhẹ như gió vất ngang của Can khiến cô rùng mình. Lúc Nhã Ca còn đang hoảng hồn, Can lại hôn cô lần nữa. Nụ hôn này kéo dài miên man khiến Ca phải bấu lấy Can. Cô không dám nhìn anh mà khép mắt lại để đón nhận cảm giác được yêu lần đầu thiêng liêng, mê đắm. Can thì thầm vào tai cô. Cảm ơn em, cuộc sống của anh. Với em, anh đang có một cuộc khởi đầu mới. Nhã Ca im lặng. Với cô tất cả như một giấc mơ. Không gì đẹp hơn giấc mơ, và cũng không có gì tan biến nhanh chóng hơn giấc mơ đẹp. Chương 19. Càng phất nhẹ tóc Nhã Ca, giọng đông đầy yêu thương. Giờ anh đã nhớ ra rồi. Buổi tối hôm đó khi về đến nhà, trong giấc ngủ của một gã sai, anh vẫn còn nghe mùi thơm tóc em. Nhã Ca ấm ức. Từ hôm đó tới hôm nay mới nhớ ra. Anh có nhớ làm em với ai không vậy? Úp mặt vào tóc cô, hít một hơi dài, càng chắc chắn. Không bao giờ anh làm được. Đúng là mùi hương tóc em, cái mùi rất lạ, không giống bất kỳ mùi dầu gội nào mà anh từng biết. Anh ước gì mình gói được mùi hương ấy để mang theo nhỉ? Nhã Ca chớp mắt. Cô dịu dàng nhìn anh, lòng đầy cảm xúc. Càng rất yêu cô. Điều thiêng liêng này cô nhận thấy khá rõ. Lần đầu tiên trong đời, Ca thấy mình quan trọng đối với một người. Với cô, Càng là vật quý nhất cô có. Nếu không có anh, mọi thứ quanh cô đều vô nghĩa. Ngơ ngác cuộc đời với trái tim đau. Giọng Can đều đều. Sau khi ở Hà Nội về, anh đưa em đến thăm mẹ trước khi bà quay sang Úc. Nhã Ca ngập ngừng. Liệu có vội vàng không anh? Vấn đề không phải ở chỗ vội hay không, mà chuyện tới thì phải tới. Anh muốn mẹ và em biết nhau càng sớm càng tốt. Anh chưa nói gì với mẹ về em hết. Bởi vậy em thấy lo. Nhỡ mẹ chê em thì sao? Can lắc đầu. Không có gì phải lo hết. Mẹ rất mong anh có một tình yêu mới. Bà ham có cháu nội lắm rồi. Sang năm nhất định phải cho anh một thằng cu tí đấy. Nhã Ca bấu vào tay anh, Can bật cười. Anh kéo cô vào lòng rồi háo hức cúi xuống. Nhã Ca nôn nao chờ đón môi Can. Nụ hôn nồng nàn kéo dài như bất tận, khiến Ca có cảm giác mình mềm như lá ủ trong tay anh. Mãi đến khi Nhã Ca dịu dàng rời Can, anh mới nhìn đồng hồ và tiếc nuối. Tới giờ anh đi rồi. Nghe nói thế, tự nhiên Ca hốt hoảng, cô bỗng ôm chầm lấy anh, tim như nhói đau. Can vòng tay quanh người Ca. Sao thế nhóc, không muốn xa anh à? Em chỉ muốn ôm anh thôi. Anh cũng thế. Một tuần chắc là dài hơn cả thế kỷ rồi. Chỉ nghĩ sẽ không có em kế bên, anh đã nổi ruột. Nhưng là đàn ông, không được coi nhẹ công việc nhóc yêu à? Em hiểu. Vậy thì đừng nhõng nhẽo nữa. Ngoan, đến lúc anh về sẽ đền. Nâng mặt Ca lên, Càng hôn như mưa vào mắt vào môi cô. Anh nói, ở nhà không được buồn, hứa với anh đi. Nhã Ca rưng rưng, em hứa. Càng xót xa, nhưng nếu lỡ buồn thì vào siêu thị chơi. Cứ và Tường vẫn hay nhắc em. Dân, em sẽ vào, đã thi xong rồi em rất rảnh, biết làm gì cho hết một ngày đây. Sau này anh sẽ sắp xếp công việc cho em ở đấy. Như vậy là lúc nào mình cũng có thể ở gần nhau. Nhã Ca gượng gạo, chỉ sợ lúc đó anh lại thấy chán. Càng đặt tay lên môi cô, nói bậy anh giận đấy. Hai người im lặng bên nhau, càng thở dài. Chưa xa mà đã nhớ rồi. Nhã Ca hôn nhẹ vào môi anh, giọng trùng xuống. Đi đi anh. Càng dỗ dậy, ngoan chờ anh về nghe. Không chờ anh về, em biết chờ ai đây? Nhấc cái túi du lịch lên, Càng cười xòa. Lần đầu tiên trong đời anh bệnh rịnh khi đi xa. Mai mốt có đi đâu, anh phải dắt em theo quá. Để anh ra đầu ngõ một mình, đừng đi tiễn nhé. Nhã Ca gật đầu, cô nhận thêm một nụ hôn dài của Càng nữa rồi anh mới ra cổng. Trở vào nhà, Ca ngồi thừ trên ghế, trong phòng dường như vẫn còn hơi hướng của Cang nồng nàn ngây ngất. Thế là em lại có anh, chỗ anh vừa ngồi vẫn còn ấm, nụ hôn anh như ngọn lửa còn đậu trên môi em bỗng cháy. Thế mà anh đã đi rồi, không hiểu sao em có một linh cảm bất an về cuộc tình này. Ôi chao, tội nghiệp trái tim của em, trái tim thiếu tự tin bản lĩnh, nên khi đã yêu vẫn lo sợ trăm bề. Có tiếng gõ cửa ngoài cổng, Nhã Ca đứng bật dậy với suy nghĩ Cang quay lại. Cô chạy vội ra ngoài, rồi thất vọng khi thấy một người phụ nữ đã lớn tuổi, ăn mặc sang trọng. Như một phản xạ, Nhã Ca gật đầu chào, dù chả biết đó là ai. Hai bên nhìn nhau như thăm dò, rồi người phụ nữ lên tiếng trước. Cháu là Nhã Ca. Dạ Nhân ạ. Mỉm cười trước đôi mắt tròn xoe kinh ngạc của Nhã Ca, người đàn bà nói. Tôi là mẹ của Cang. Nhã Ca khẽ rùng mình, cho dù giọng của bà Yến rất ngọt ngào. Cô biết điều linh cảm của mình là đúng, không hiểu sao Ca rất bình tĩnh, mở rộng cổng ra, rồi cô nhỏ nhẹ. Cháu mời bác vào nhà. Bà Yến ung dung bước đi với vẻ nhẹ nhàng, song đầy tự tin của loài mèo giở trò vần chuột. Nhã Ca nhức nhối thầm nghĩ, mình đang là con chuột trước con mắt, nhìn liêm diêm giả dối của con mèo. Ngồi xuống ghế, đợi Nhã Ca rót nước ra mời xong, bà Yến mới phán một câu như búa bổ. Cháu và mẹ Nhã Dung giống nhau như hai giọt nước, đẹp một cách thơ ngây thánh thiện. Vẻ đẹp này khiến những tay đàn ông từng trải xa bẫy mà không hay biết. Nhã Ca thốt người như bị điện giật, cô thẳng thốt nhìn bà Yến và biết ngay phận mình đã được định đoạt. Cô ấp úng hỏi câu mà cô từng hỏi Phổ. Bác biết mẹ cháu à? Bà Yến gật đầu. Nhã Dung giao thiệp rất rộng, những người thân quen của tôi ở bên Úc hầu như ai cũng biết mẹ cháu, một người phụ nữ đẹp được nhiều đàn ông chiều chuộng. Nhã Ca chợt nhớ tới những gì Phổ nói cùng cô trước đây mà tê tái. Cái sự ai cũng biết mẹ cháu xem ra là điều không đáng hãnh diện rồi. Giọng bà Yến lại vang lên. Nếu không nhờ người quen tìm hiểu hộ, tôi làm sao ngờ cháu là con cô ấy. Cũng may cho tôi và Cang đấy. Nhã Ca cố gắng nhỏ nhẹ. Cháu không hiểu ý bác. Chăm chú nhìn Nhã Ca một hồi, bà Yến hỏi. Cháu có thật lòng yêu Cang không? Nhã Ca lễ phép. Dạ có ạ. Bà Yến cười. Tôi biết cháu sẽ trả lời như thế. Câu hỏi của tôi thừa, song tôi vẫn phải hỏi. Ngày xưa Thục Trinh cũng lễ phép dạ có ạ, y như cháu hôm nay. Tôi dù không tin vào lời chốt lưỡi động môi ấy, nhưng vẫn dằn lòng đi cưới vợ cho con. Để vừa rồi tôi phải tốn một số tài sản lớn mới mua lại được sự tự do cho nó. Thục Trinh chỉ có tội tham vọng và tham lam, nhưng cháu thì phải nói sao đây nhỉ? Chắc cháu không xấu tính như vậy, nhưng khi nào cháu nhìn lại phận mình chưa? Nhã Ca nóng bừng khắp người. Bà Yến đang nói những lời ràng buộc cô đây mà. Nhã Ca tự tốn. Chưa biết bác muốn nói điều gì, nhưng bị cha mẹ bỏ thì đâu phải là tội do cháu gây nên. Bà Yến nhẹ nhàng. Cháu nói đúng, chúng ta không ai được chọn cha mẹ, nhưng chúng ta được phép chọn người yêu. Rất tiếc cháu đã không nhìn lại mình khi cố tình quyến rũ Cang. Nhã Ca phản ứng ngay. Cháu không quyến rũ anh ấy. Đang mỉm cười, bà Yến chợt đanh lại. Vậy chắc Cang quyến rũ cháu. Thật phi lý, một người tầm cỡ địa vị như Cang lại hạ mình vì một con bé thấp hèn như cháu sao? Đúng là xảo trá. Cháu thừa hưởng từ mẹ cái vẻ bề ngoài xinh đẹp lẫn bản chất xấu xa. Mẹ cháu chuyên môn mồi chài đàn ông giàu có để kiếm chác. Giờ cháu có khác gì? Chả trách sao ông Thiệp phủ nhận giọt máu rơi của mình. Nhã Ca u đặt cả hai tay. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt khô cạn cả rồi. Nỗi ức nghẹn khiến cô run bần bật. Ca không nói nổi một lời để bào chữa cho mình. Tại sao cô phải nhận lãnh hậu quả của mẹ, người cô chưa một lần gặp mặt hoài vậy? Dường như thấy Ca đang xúc động mạnh vì những lời cay độc của mình, bà Yến đổi giọng ôn tồn. Bác xin lỗi nếu đã quá lời với cháu. Có thể cháu thật lòng yêu thương Can, nhưng khổ quá cháu ơi. Cháu yêu, nhưng đã có khi nào nghĩ tới cho người mình yêu không? Nếu có một người vợ như cháu, coi như Can dù xuống bụng của công danh, sự nghiệp và cả uy tín danh dự của mình. Ly dị vợ vào thời điểm này, nó đã chịu nhiều đả kích, nhưng chuyện đó vẫn còn châm chất được vì Can và Thục Trinh có nhiều bất đồng từ lâu rồi. Điều bác muốn nói là người ta sẽ đánh giá Can ra sao khi nó bỏ rơi một người nổi tiếng như Thục Trinh để đi lại với một con bé cù bơ cù bất, không cha không mẹ như cháu. Ca yếu ớt. Can nói anh ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được cháu. Chúng cháu thương nhau thật lòng. Bà Yến khẽ lắc đầu. Quên những lời đường mật ấy đi. Tôi không đợi nào đồng ý chuyện cháu và Can thương nhau, chứ đừng nói tới chuyện sẽ lấy nhau. Lý do tại sao chắc cháu đã biết. Can không thể hủy hoại công danh sự nghiệp vì cháu. Đừng bao giờ gặp lại Can nữa. Nếu cháu thật sự yêu Can thì hãy hy sinh cho nó. Đó cũng là cách chứng minh cháu khác mẹ mình. Nhã Ca nuốt nghẹn vào lòng. Cô biết nói gì đây khi bà Yến đã nói rất rõ ý nghĩa và mục đích của bà khi tới gặp cô. Bà đã đánh trúng vào tử huyệt của Nhã Ca. Bà Yến nói tiếp. Chỉ cần không gặp nhau đôi ba tháng, tôi chắc chắn Can sẽ quên cháu ngay. Bởi vậy cháu nên đi khỏi thành phố này. Tôi có quen giám đốc một công ty ở khu công nghiệp Bình Dương. Nếu cháu thật sự yêu Can, muốn tốt cho Can và hy sinh bằng cách tránh gặp nó, thì hãy lên làm việc ở đấy. Tôi sẽ sắp xếp được một chỗ đúng với bằng cấp cháu vừa tốt nghiệp. Đó là tất cả những gì tôi làm được cho cháu với tấm chân tình. Dĩ nhiên cháu có quyền từ chối đề nghị của tôi. Nhã Ca nhếch môi. Bác đã nói thế, cháu có thể từ chối hay sao? Bà Yến nhẹ nhõm. Nghĩa là cháu bằng lòng lên Bình Dương nhận việc. Có thế chứ. Thì ra cháu yêu Can thật lòng, chứ không như tôi đã đánh giá. Nhã Ca mím môi. Từ bé đến giờ cháu không biết mặt mẹ mình, dù rất nhiều người bảo cháu rất giống bà. Cháu không hề muốn giống mẹ. Do đó cháu sẽ rời xa Can. Nếu anh ấy yêu cháu thật nhiều như đã từng nói thì sẽ tới tìm cháu. Giọng bà Yến lạnh tanh. Yên tâm đi, nó sẽ không tìm cháu đâu, đàn ông mà, vài bữa nửa tháng rồi cũng quên. Coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Ngày mai cháu có thể bắt đầu làm việc. Tôi muốn khi họp ở Hà Nội về, Can sẽ không nhận được tin tức gì về cháu. Ngoài tôi và cháu ra, không ai biết chuyện chúng ta từng gặp nhau. Nhã Ca khô khan. Vâng, bác đừng lo. Ngoài lương tâm của bác ra, không ai biết chuyện này đâu ạ. Bà Yến gượng cười, lấy trong túi xách ra một phong thư. Bà nói, đây là thư tay tôi viết gửi giám đốc công ty. Cháu cầm lấy, chúc cháu nhiều may mắn trong đường đời cũng như đường tình. Nhã Ca nhìn theo bà Yến chứ không tiễn bà ta. Mãi mãi bà ta là nỗi ám ảnh của cô. Nhắm mắt lại, Nhã Ca như bắt đầu thấm thía chuyện vừa xảy ra với mình. Từ giờ trở đi, cô phải có đủ nghị lực để dỗ dành trái tim. Phải can đảm hơn nữa để bằng lòng với số phận. Ca hãy sống và quên đi xúc cảm. Hãy tự quyến hoặc mình rằng đời sống không phải lúc nào cũng cần đến tình yêu. Thế thôi và đừng khóc. Chương 20. Chương kết. Thanh Du hờ hững nhấc ống nghe. Alo, Du đây. Đầu máy bên kia im lặng, mất vài giây rồi một giọng con gái khá quen vang lên. Nhã Ca đây, khỏe không Thanh Du? Như bị điện giật, Du giật nảy người. Mày đang ở đâu vậy quỷ? Nhã Ca cười. Tao đang ở bưu điện. Bưu điện nào? Bưu điện nhỏ xíu à, không tên tuổi gì hết. Mày thế nào, vẫn chưa trả lời tao đó. Thanh Du nói nhanh. Tao khỏe, tao vẫn chưa biết mày đang ở đâu. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng chứ, tao và bạn bè, người quen tìm mày cả hai năm nay, mày biến đi đâu vậy? Nhã Ca cười nhẹ. Tao đi tìm việc làm, tìm một cuộc sống ổn định về vật chất cũng như tinh thần, chứ biến đâu được khỏi trần gian muôn màu này. Thanh Du vừa nghe điện thoại, vừa hí hoáy viết gì đó vào giấy. Ngoắc một nhân viên cùng phòng, cô chỉ vào những dòng chữ mình viết. Cô gái cầm tờ giấy chạy vội đi. Giọng Nhã Ca thủng thỉnh. Nghe nói mày bây giờ làm chức lớn lắm phải không? Nếu đúng thì tao mừng cho mày. Nhận được mảnh giấy của Thanh Du thì Can vội tới ngay. Khi nghe tiếng của Can thì Nhã Ca vội tắt máy. Can liền hỏi, Sao ca lại trốn tránh anh mãi vậy? Thanh Du lắc đầu. Em thật không hiểu nổi ca. Sau một thời gian dài xa miền biệt, nó gọi điện về mừng muốn chết. Thế nhưng vừa nghe tiếng Anh nó đã cướp máy. Thật ra Nhã ca muốn gì? Ca hỏi tới, Nhã ca đã nói gì với em? Du kể lại cho ca nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi của mình. Cô kết luận, chắc chắn có uẩn khúc gì đó trong chuyện của Nhã ca bỏ đi. Căng im lặng, anh cũng đã nghĩ như thế và luôn nghĩ như thế. Nhưng đó là uẩn khúc gì, Căng không đoán ra được. Suốt 2 năm dài ròng rã, Căng tốn biết bao thời gian công sức tìm Nhã ca, nhưng cô bật vô âm tín. Anh ngơ ngác đau đớn và suy sụp hẳn khi không biết tìm ca nơi đâu. Quân cũng lần không ra dấu vết của cô em gái, hắn cũng dây dứt bồn chồn như Căng. Cả hai gã đàn ông đều bất an khi nghĩ về Nhã ca. Cô bé một thân một mình đang vùng vẫy thế nào trong vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc sống? Càng không có câu trả lời, mà cũng chẳng ai ngoài Nhã ca có thể giải đáp cho anh. Đã 2 năm, tưởng rằng đã quên, đã chìm khuất mối tình chỉ kéo dài dăm 3 tháng. Nhưng chính Càng lại không ngờ mình vẫn nhớ và nhớ dai đến mức khốn khổ. Anh càng khổ hơn khi bên trời Tây mẹ anh vẫn điện thoại về hối thúc lấy vợ. Mẹ bảo bà đã hết kiên nhẫn chờ đợi sự quay về của cô Nhã ca gì đó của anh. Phải cưới vợ đi thôi, kiểu sau này cha già con mọn. Càng thở dài. Phải chi lần đó anh đưa ca tới thăm mẹ sớm để hai người kịp biết mặt nhau. Chắc bà không vội bảo anh lấy vợ đâu. Cô bé dễ thương thế kia, Càng tin chắc bà sẽ thương ca, chứ không ác cảm như bà đối với Thục Trinh. Nhìn Thanh Du, Càng hỏi gặn. Nhã ca bảo vẫn sống một mình à? Vâng. Nó có vẻ hờ hững khi nói tới anh lắm, chả lẽ xa mà cách lòng. Càng lắc đầu. Anh không tin là Nhã ca đã quên anh. Thái độ gác mái của cô bé nói lên điều đó. Đã không còn tình cảm thì trò chuyện đãi bôi dăm 3 câu là chuyện thường tình mà. Vừa rồi ca vì bất ngờ xúc động, không làm chủ được mình nên mới làm như thế. Dù sao thì anh cũng sẽ tìm bằng được Nhã ca. Anh sẽ đổi cho em cái điện thoại có màn hình hiển thị số gọi tới ngay bữa nay. Hy vọng Nhã ca sẽ gọi nữa và chúng ta sẽ tìm được địa chỉ của cô bé. Thanh Du thở dài. Hy vọng là thế. Dù 2 năm ròng rã con nhỏ mới gọi 1 lần. Phải lúc nãy em đừng vội vã để mà gọi anh, thì chắc em đã khai thác được thêm nhiều thông tin từ nó rồi. Càng nhìn lịch treo tường và buộc miệng. Hôm nay đúng 2 năm tròn ngày Nhã ca chia tay, để anh ra Hà Nội họp. Anh nhớ rất rõ cái ngày định mệnh này. Thì ra con nhỏ đó ngụ ý khi gọi về. Thật khổ, có chuyện gì thì nói, chứ ai lại bỏ đi lặng lẽ để khổ cho bao nhiêu người. Càng trầm ngâm. Khi cô đơn một mình, người ta dễ rơi vào u mê và dễ bị tác động từ bên ngoài. Anh nghi Thục Trinh đã dọa dẫm ham he Nhã ca, nên cô bé mới bỏ đi. Suốt 2 năm nay, anh 5 lần 7 lượt hỏi Thục Trinh, nhưng cô ta dứt khoát chối, thế là hết hy vọng. Càng buồn bã trở về phòng làm việc của mình, anh nặng lòng với câu hỏi, em đang ở đâu vào lúc này? Hỏi con nhỏ thọ trắng của anh. Ngồi lại cũng không sao làm việc nổi, Càng lấy xe phóng đi. Vào quán cà phê Cát Đặng, Càng gọi cho mình một phin đen và nghe nhạc. Đang lang thang theo từng giọt nắng trên vai em gầy, đường xa gió bay của Trịnh Công Sơn. Càng bỗng nghe có người gọi mình dồn dã, mừng rỡ. Quay lại, Càng nhận ra Hành, một người quen cũ ở Bình Dương. Anh ta cười tươi rói. Khỏe không Càng? Lâu quá anh mới gặp lại cậu. Bỏ quê luôn rồi đúng không? Càng miễn cưỡng trả lời khách sáo. Tôi vẫn khỏe, còn anh? Hành ngồi xuống. Anh hả vẻ re, giờ này công ty của anh cũng đỡ khổ lắm. Giọng Hành xúc động. Cũng là nhờ cô Yến giúp đỡ đó. Nếu không anh đâu có ngày hôm nay. Với gia đình anh, mẹ em là ân nhân lớn đó. Càng đều giọng. Anh quá lời rồi. Nếu bản thân anh không năng lực thì mẹ tôi có giúp đỡ cỡ nào cũng vậy thôi. Hành nhiệt tình. Bữa nay anh muốn mời cậu một chầu, nhất định không được từ chối đó. Càng nhã nhặn. Tiếc quá, tôi bỏ rượu rồi. Hành kêu lên. Không đùa đó chứ. Tôi nói thật mà. Hành tiếc rẻ. Uổng gì, nếu vậy anh không dám ép. Cách đây độ 2 năm, cô Yến có về Bình Dương thăm gia đình anh. Lần đó nghe nói em và Thục Trinh cơm không lạnh canh không ngọt. Vậy thì sao? Đã đầm ấm lại chưa? Càng gượng gạo. Bọn em ly dị rồi anh à. Trời, dữ vậy sao? Phải nói là hồi trước em cưới Thục Trinh, ở Bình Dương có khối thằng ganh tị. Chuyện đó trở thành đời xưa rồi anh ơi. Bây giờ có vợ khác chưa? Càng lắc đầu thay cho câu trả lời. Hành định nói gì đó, nhưng bạn của anh ngồi ở bàn gần đó ra dấu gọi. Hành vỗ vai Càng. Anh phải đi, cho anh gửi lời kính thăm cô Yến. Nhờ em nhắn với cô rằng cô bé Nhã Ca làm việc rất tốt. Anh cảm ơn cô Yến đã giới thiệu cho anh một nhân viên vừa đẹp vừa dễ thương vừa giỏi nữa. Dứt lời, Hành nháy mắt với anh rồi vội bước đi. Phải mất mấy giây sau, Càng mới hiểu những lời Hành vừa nói. Anh bật dậy chạy xua về phía Hành, kéo vai anh lại. Hành sửng sốt trước gương mặt tái xanh của Càng. Anh ta chưa kịp thắc mắc xem Càng muốn gì, anh đã nói: anh vừa nói tới Nhã Ca. Nhã Ca nào vậy? Hành bật cười: cậu làm anh hết hồn. Thì Nhã Ca mồ côi cha lẫn mẹ, cô Yến thấy tội nghiệp mới giới thiệu tới công ty anh làm đó. Càng như muốn ngạt thở, anh cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhã Ca làm cho anh lâu chưa? 2 năm. Sau khi cô Yến ghé Bình Dương thăm công ty của anh độ 1 tuần thì Nhã Ca vào làm tới bây giờ. Càng hỏi gặn lại: tới bây giờ Nhã Ca vẫn đang làm việc cho anh? Đúng vậy, có chuyện gì không Càng? Càng kéo tay Hành: anh đưa tôi tới công ty của anh đi. Ngay lúc này à? Dừng, ngay lúc này. Trời đất, sao gấp dữ vậy? Anh còn phải giải quyết một số công việc rồi mới về. Càng lắc đầu: tôi tìm Nhã Ca suốt 2 năm ròng, làm sao tôi có thể chờ khi biết hiện giờ cô ấy đang ở chỗ của anh. Tôi phải gặp ca ngay. Hành ngỡ ngàng: ủa, nói vậy giữa hai người có vấn đề à? Chuyện tình cảm phải không? Càng nói: anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng làm ơn đưa tôi tới gặp Nhã Ca trước đã. Chuyện đó đâu cần về Bình Dương, bữa nay Nhã Ca có đi với tôi mà. Vậy Nhã Ca đâu? Hành chỉ ngay ra cửa, lúc đó có một nam một nữ bước vào. Kìa! Càng xúc động đến lặng người khi thấy Nhã Ca. Cô đang thiếu thích nói gì đó với một người đàn ông, trông cả hai vui vẻ lắm. Khi nhận ra Càng đứng cạnh Hành, Nhã Ca đứng sững lại như pho tượng. Hành lên tiếng: Nhã Ca, có người muốn gặp em nè. Nhã Ca như không tin nổi vào mắt mình, cô đứng như quá đá trước sự ngạc nhiên của người đi cùng. Sau khi Hành khoát tay kéo người đàn ông đó đi, Càng mới đến bên cô. Giọng anh chùng xuống đau đớn: em còn định trốn anh đến bao giờ hả Nhã Ca? Sức lực trong người cô như tiêu tan hết. Nhã Ca ấp úng: em đâu có trốn anh, em không thích gặp anh thôi. Càng nhìn thẳng vào mắt của ca: nói dối, anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Từ giờ trở đi anh không rời xa em nữa đâu. Nhã Ca chịu không nổi cái nhìn cháy bỏng nhớ thương lẫn oán trách của Càng, cô cúi xuống nghe tình yêu đã dồn nén bao lâu dấy lên như sóng vỗ bờ. Kéo ghế cho ca ngồi, Càng hỏi: mẹ anh đã ép em rời xa anh có phải không? Anh thật không ngờ, nếu anh không tình cờ gặp anh Hành, tình cờ nghe ảnh nhắc tên em, chắc chúng ta bạc đầu vẫn chưa gặp lại nhau. Em thật đáng đánh đòn. Nhã Ca rưng rưng: sao anh không quên em đi? Anh không biết, mà nếu quên được anh đã quên rồi. Mẹ đã nói gì để em rời xa anh hả Nhã Ca? Nhã Ca lắc đầu: em không nhớ, chúng ta đừng nhắc chuyện đã qua nữa. Không được, chúng ta đã khổ sở biết bao hả ca? Tất cả gì đâu cơ chứ. Đừng trách mẹ, bà làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh. Có một người vợ gốc gác giàu sang thì vẫn hơn một người cù bơ cù bớt đầy tai tiếng như em. Bất cứ bà mẹ nào cũng sẽ làm thế vì con trai. Càng kêu lên: em lại bên mẹ à, lạ thật. Nhã Ca nhếch môi chua chát: có lẽ vì em là đàn bà. Càng cau mày: em không được nói như vậy, với anh em rất quan trọng, anh sẽ buộc em lại bằng tình yêu của anh. Bất chấp dư luận chê anh dại dột, mà dư luận là cái quái gì chứ, chúng ta yêu nhau đâu hề sai trái. Chẳng lẽ vì bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc vì mẹ em là người mang nhiều tai tiếng rồi em không được yêu sao? Anh sẽ nói chuyện với mẹ về vấn đề của tụi mình. Anh cho mẹ biết đã tìm được em, chúng ta sẽ cưới nhau. Nhã Ca lắc đầu: anh nghĩ mẹ sẽ bằng lòng sao? Càng nhìn cô: em bằng lòng là được rồi. Anh tự tin quá, nhưng em sẽ không bằng lòng đâu. Vì sao? Vì em không còn yêu anh nữa. Nhã Ca khô khan: đúng vậy, em đã có người đàn ông khác, bọn em đã làm đám cưới cách đây không lâu. Càng liếm môi: em nói dối, không đời nào anh tin. Nhã Ca đều giọng: anh ấy là em vợ của anh Hành. Càng kêu lên thảng thốt: người vừa bước vào với em? Vâng, ảnh tên Ngôn. Càng cười như méo: vậy mà em nói với Thanh Du là em vẫn một mình. Nhã Ca điềm nhiên: em nói dối cho nhẹ lòng đấy. Hai người chợt rơi vào im lặng. Một lát sau Nhã Ca mới lên tiếng: lúc nãy em điện thoại định thăm anh qua nhỏ Du, nhưng khi nghe tiếng anh em đã không can đảm, chỉ vì em là người phản bội. Hãy tha thứ và quên em đi. Đường tương lai của anh rất dài và rất rộng. Đừng xá vì em một chiếc bóng bên đường. Chúc anh luôn thành đạt trong cuộc sống, rồi anh sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình. Em tin là như thế. Em phải đi với giám đốc Hành đây. Càng đau đớn: em vội vã đến thế sao ca? Em không vội, nhưng mà sau 2 năm bật tin nhau, em chả biết phải nói gì với anh nữa. Đã có lỗi với anh rồi, em sẽ lại có lỗi với người khác. Anh Ngôn đang chờ em đằng kia, em phải quay lại với anh ấy. Càng xót xa. Ừ, thôi em đến với người ta đi. Chỉ mong em hãy nhớ một điều, anh không thể nào quên em, nhưng vẫn cầu mong em được hạnh phúc. Bắt Nhã Ca cây xè, cô bước đi bằng những bước trông trên. Một lần nữa cô chấp nhận thua thiệt, hy sinh vì người cô yêu, mà không nghĩ sự hy sinh của mình là ngốc nghếch. Nhìn Nhã Ca e ấp bên người khác, trái tim càng tưởng chừng bị bóp nát. Anh thất thểu bước ra khỏi quán. Chả biết đi đâu, làm gì cho vơi khổ. Càng quay về công ty và gặp Quân. Kéo Quân về phòng mình, càng nói ngay. Tôi vừa gặp Nhã Ca. Quân buộc miệng. Gặp ở đâu, nó sống như thế nào? Giọng vô cảm vô hồn, càng chậm chạp kể lại cho Quân nghe cuộc hội ngộ đầy buồn bã của mình. Quân im lặng, bức bối rồi bật giọng. Tao phải gặp con nhỏ. Có lẽ ca về Bình Dương rồi. Ca làm tao đau đớn quá. Tới giờ tao vẫn không thể tin Nhã Ca đã thay đổi. Quân trầm giọng. Nhã Ca vẫn còn nặng tình với mày. Tao dám chắc như vậy. Con bé bỏ đi vì sợ bản thân gây bất lợi cho ba tao. Cho mày, trước sự đe dọa của thằng Phổ cũng như sự cấm đoán của bác Yến, Nhã Ca hay luôn mồm nói lời đắng cay căm hận. Nhưng chính con bé mới biết sống vì người khác. Suốt 2 năm nay, ba tao đã suy nghĩ và rất ân hận vì không biết Nhã Ca ở đâu. Nhất định tao phải gặp con nhỏ càng sớm càng tốt. Nếu không nó sẽ trốn chúng ta thêm một lần nữa. Mày đi với tao chứ? Càng chua chát lắc đầu. Nhã Ca đã có chồng, tao còn trông đợi gì ở mối tình này nữa. Với lại tao ngại làm cô bé khó xử, hạnh phúc của riêng tư bị ảnh hưởng, nên thôi đi. Quân chép miệng. Tao nghĩ mày bị con nhỏ lừa, Nhã Ca không dễ thay đổi đến thế đâu. Càng khổ sở. Lừa sao được mà lừa. Gái đi cùng Nhã Ca nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa đây là cuộc tái ngộ bất ngờ, làm sao ca biết mà chuẩn bị chứ. Quân nhìn Càng thương hại. Anh biết suốt 2 năm nay Càng tốn công sức thời gian vì Nhã Ca rất nhiều. Anh chàng vẫn nghi ngờ rằng Thục Trinh nhúng tay vào việc ca bỏ đi, nên mối quan hệ sau ly dị của hai người rất xấu. Thậm chí gặp nhau trong các buổi chiêu đãi, Càng phớt lờ như không biết Thục Trinh là ai. Thái độ của Càng khiến Thục Trinh tự ái. Tới chơi với chị Trúc Quỳnh, Thục Trinh luôn miệng phân bua và trách Càng hẹp hòi cố chấp. Theo chị Quỳnh thì Thục Trinh muốn quay lại với Càng vì sau khi ly dị, việc kinh doanh của Trinh không thuận lợi. Cô nàng mới thấy rõ đơn độc một mình là thua thiệt. Sau một thời gian lui tới ve vãn, Phổ sớm nhận ra Thục Trinh không phải mẫu phụ nữ dễ nuốt nên đã âm thầm rút lui. Thục Trinh đã thấm thía khi rút ra được bài học. Người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ thành công ngoài xã hội và người vợ hiền thục đảm đang trong gia đình. Tiếc thay, mọi sự đã muộn. Càng đang tìm và chờ đợi một người vợ hiền thục đảm đang, nhưng không phải là cô. Càng bỗng hỏi, mày định nói gì khi gặp lại Nhã Ca? Quân nhún vai. Đó là chuyện của gia đình tao, có liên quan đôi chút tới quyền lợi của Nhã Ca sau này. Ba tao đã ghi tên Nhã Ca vào danh sách những người được quyền thừa kế tài sản của ông. Tao biết Nhã Ca không đặt nặng chuyện quyền lợi, nhưng điều ba tao làm cho thấy Nhã Ca cũng là con của ông như tao và chị Quỳnh. Càng ai oán. Tao cho Nhã Ca cả cuộc đời, thế mà. Chuông điện thoại reo, Càng chả buồn động đậy. Thấy thế, Quân cầm máy lên rồi đưa cho Càng. Tây Hành nào đó tìm mày. Nghe đến tên Hành, Càng hối hả chụp máy. Giọng Hành nói một hơi. Này, cậu làm gì mà khiến nhân viên của anh khóc đến mức xỉu lên xỉu xuống vậy? Nếu biết trước gặp cậu Nhã Ca khổ như thế, anh đã ngăn lại rồi, mấy chuyện gì? Anh hỏi, Nhã Ca làm thinh, rồi nói sẽ xin thôi việc. Anh không muốn mất người, Càng không muốn mang tiếng với cô Yến. Cậu giải thích đi chứ. Càng kêu lên đầy bức xúc. Tôi phải giải thích thế nào đây? Đúng là trước đây chúng tôi rất yêu nhau, nhưng vì hoàn cảnh mỗi đứa phải một nơi, giờ Nhã Ca đã có chồng. Hành ngắt ngang lời anh. Đã có chồng? Ai cho cậu thông tin này? Càng sững người, anh lắp bắp. Chính Nhã Ca nói vừa lúc nãy thôi. Anh ta tin Ngôn là em vợ của anh. Hành bỗng bật cười ha hả. Trời ơi, cậu bị con nhỏ lừa rồi, làm gì có chuyện đó. Đúng là Ngôn rất si Nhã Ca, nhưng nói đâu chịu. Chà, nếu Nhã Ca đã dám nói thế, phen này về Bình Dương, anh sẽ xin cưới con bé cho Ngôn ngay. Càng quýnh lên. Không được, anh không được làm như thế. Sao lại không? Cậu này lạ thật, cậu không quyết liệt vì tình yêu của mình thì ráng chịu chứ, chẳng lẽ để Nhã Ca lỡ duyên. Càng vỗ vỗ vào trán như để định thần. Anh hỏi, hiện giờ Nhã Ca đang ở đâu? Ở Sài Gòn, bọn anh đang nghỉ trưa để chiều nay tiếp tục công việc. Anh làm ơn giữ Nhã Ca như giữ một báu vật hộ tôi. tôi sẽ tới đó ngay. Anh làm ơn cho tôi địa chỉ. Hành lạnh lùng. Để làm gì? Để cậu tới chọc cho Nhã Ca khóc nữa à? Cho tôi xin đi. Thôi nha. Càng hốt hoảng. Trời ơi, anh làm ơn. Tôi không dại dột vuột thứ mình quý nhất một lần nữa đâu. Mong anh nghĩ chút tình. Hành im lặng. Một lát sau anh cho địa chỉ khách sạn, kèm thêm một lời hăm dọa. Nếu cậu còn làm khổ Nhã Ca nữa, tôi sẽ không nể nang đâu đó. Buông điện thoại xuống, Càng nhìn Quân. Đi tới chỗ Nhã Ca với tao. Có gì mới à? Càng quay một vòng phấn chấn. Nhã Ca vẫn một mình. Ôi trời, tao có cảm giác vừa chết đi sống lại. Quân bật cười. Mày thấy tao có đúng không? Nhã Ca là đứa trước sau như một mà. Người sau lưng cho Quân chở, Càng thấp thả thấp thỏm. Anh thắc mắc. Không hiểu sao Nhã Ca lại nói dối tao. Chuyện đâu có gì đâu cơ chứ. Tao đã già đời, chả lẽ không làm chủ được hôn nhân của mình. Mẹ tao thật độc đoán khi bằng suy nghĩ cảm tính đã làm tao và Nhã Ca phải khổ. Giờ đã hiểu lý do, bà cụ không ngăn cản được tao đâu. Một lát mẹ làm ơn nói vào để Nhã Ca không trốn tao nữa nhé. Quân ậm ừ. Tao sẽ nói vào những gì làm Nhã Ca hạnh phúc. Nếu mày không phải niềm hạnh phúc của con bé thì xin lỗi, tao không biết. Càng xìu xuống như quả bóng xì hơi. Vậy mà tao tưởng mày là bạn tốt chứ. Quân thản nhiên. Trước khi là bạn tốt, hãy là người anh tốt đã. Tới khách sạn, Càng thấy Hành ngay phòng lễ tân. Chẳng đợi anh hỏi, Hành nói ngay. Nhã Ca trong phòng số 7, nãy giờ tôi đã giữ con bé như giữ một báu vật rồi đó. Hy vọng là cậu không làm dở báu vật đó. Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh. Vừa nói Càng vừa đi như chạy trên hành lang vắng. Quân lót tót theo sau. Tới phòng số 7, Càng đứng lại. Ngẫm nghĩ vài giây, anh nhìn Quân. Mày nói chuyện với Nhã Ca trước nha. Tao muốn chuẩn bị tinh thần thật tốt cho lần gặp quan trọng này. Quân hớm hỉnh. Làm gì căng thẳng dữ vậy? Tình trường cũng như thương trường, phải tự tin chứ. Cứ bình tĩnh thư giãn đi, tao sẽ nói chuyện với con bé trước. Dứt lời, Quân ung dung gõ cửa. Phải cả phút sau Nhã Ca mới mở cửa. Quân mỉm cười. Anh vào thăm em được chứ? Nhã Ca chớp mi, đôi mắt hơi đỏ của cô chứng tỏ ca đã khóc. Điều đó làm Càng vừa mừng vừa thương. Yêu anh đến rơi lại dầm dề hơn mưa thế kia mà vẫn ương ngạnh. Em đúng là biết làm khổ người khác và làm khổ cả chính mình nhóc yêu à. Thấy Ca nhìn về phía Càng đứng, Quân nói. Chuyện riêng của anh em mình, hắn không được tham gia đâu. Nhã Ca và Quân bước vào. Còn lại một mình Càng đút thuốc. Anh ra phòng lễ tân ngồi, hút đến hết điếu thuốc thứ tư. Càng mới thấy Quân trở ra. Quân cười cười. Tao đã nói vào, nói ra, nói ngang, nói dọc đủ kiểu rồi đó. Quan trọng là mày có bản lãnh không thôi. Vừa vội đứa thuốc hút dở vào cái gạt tàn. Càng trở lại phòng số 7, Nhã Ca đứng ở cửa sổ và lặng lẽ nhìn anh. Không nói lời nào, Càng bước đến và dang rộng tay ra. Nhã Ca ngã vào lòng anh thổn thức. Càng vùi mặt mình vào tóc cô, mùi hương tóc quen thuộc, thân thương, làm anh ngây ngất. Càng thì thầm. Không được rời xa anh nữa, dù với bất kỳ lý do nào. Hứa đi Nhã Ca. Nhã Ca nhìn anh. Em vẫn lo nên làm sao dám. Càng đặt tay lên môi cô. Lo mẹ chứ gì, sao em ngốc thế? Cha mẹ cho chúng ta cuộc sống, nhưng các cụ đâu có sống cuộc sống của chúng ta. Anh chẳng sợ núi lở, chẳng sợ đèo cao vượt sâu, chỉ sợ trái tim không đập nữa để không còn có thể yêu em. May sao điều anh sợ sẽ không xảy ra. Anh vẫn là anh, một con chim biết chọn hạt. Đã chọn em rồi, trời có sập anh cũng không thay đổi. Chỉ có em là dại dột thôi nhóc à. Nhã Ca trầm giọng. Đúng là em dại dột, nhưng mà em không hề ân hận trước việc mình đã làm. Với bác Yến, em đã chứng tỏ rằng em thực sự yêu anh, muốn tốt cho anh và hy sinh cho công danh sự nghiệp của anh. Em chứng tỏ em không giống mẹ. Cuối cùng em cũng giải đáp được ẩn số tình yêu anh dành cho em. Càng tò mò. Ẩn số gì vậy? Sự thủy chung và tình yêu sâu sắc của anh. Áp mặt vào ngực Càng, về phía trái tim mình, ta bồi hồi. Sau bao đêm khóc thầm, giờ đây khi áp mặt vào ngực anh, em biết mình hạnh phúc chứ không hề chiêm bao. Càng nâng mặt Ca lên. Dẫu sao thì với anh, em vẫn là con nhóc ngốc nghếch mà anh đã yêu sau một lần đổ dở. Dẫu sao thì chúng ta cũng đã tìm ra nhau để sẽ vĩnh viễn có nhau trong đời. Nhã Ca khẽ nhắc lại lời Càng. Vâng, chúng ta sẽ vĩnh viễn có nhau trong đời. Nhã Ca chớp mi khi Càng dịu dàng cúi xuống. Hạnh phúc len vào rất nhẹ giữa môi mềm yêu thương.